Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 85, 85, trèo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, sau khi cô Bắc Hoài trở lại phòng ở, liền đi lên lầu 2. Đi tới sân vườn bên ngoài phòng trà. Khu vườn trên cao là một cảnh tượng cực hiếm ở thành phố lớn hiện đại này. Trong căn hộ song lập trên tầng cao nhất của biệt thự Di. Mặc dù khu vườn của hai gia đình không thông nhau nhưng lan can kính chỉ cao 1-5 mét lại không có tác dụng. May mắn thay, căn hộ song lập trên tầng cao nhất của Di Mansion là nhà ở dự trữ. Thường được chủ sở hữu nhà phát triển để tự dùng hoặc làm quà tặng. Bạn không thể mua nó thông qua các kênh thông thường. Những người có thể có được ngôi nhà dự trữ là phải rất giàu có và có địa vị. Vì vậy thiết kế sân vườn dựa trên nguồn lực tài chính. Anh tin rằng những người sống ở đây sẽ không làm những việc như trèo tường sang nhà bên cạnh. Cô Bắc Hoài chưa bao giờ lo lắng như vậy. Anh ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn thả mình đi. Tại thời điểm này, anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Sột soạt, sột soạt. Cô Bắc Hoài cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh thấy một bóng người đang bò trên đất vườn của hộ đối diện. Đang bò thật, nhìn giống như một con rùa nhỏ. Mái tóc của cô ấy đã được tẩy và không nhuộm nên trông rất kỳ lạ. Nhưng nó rất mượt. Cô Bắc Hoài bất đắc dĩ nhìn cô bò một quãng. Đến ngã ba của hai khu vườn. Rồi cô bắt đầu leo lên lan can bằng kính. 1-5 mét có thể hơi khó đối với người bình thường. Nhưng đối với Nam Tương Uyển, ngay cả khi cô say, đó chỉ mất một giây. Nam Tương Uyển trèo qua hàng rào kính và đến khu vườn trên tầng 2 của phòng 2201. Sau đó tiếp tục leo lên. Người cô ấy nặng trĩu, hoàn toàn không thể đứng dậy và phải cố gắng trèo về phía cửa kính. Nam Tương Uyển dựa vào tường đứng dậy, ngơ ngác đưa tay ra. Xô, cô không ngừng đẩy. Kỳ lạ, sao cửa không đẩy ra được? Đúng lúc này, cô Bắc Hoài đi tới. Mở như vậy không được. Hắn kéo cửa sang một bên. Mở ra. Đây là cửa trượt. Nam Tương Uyển chợt hiểu ra. Dựa vào tường đi vào. Đi được một lúc, cô lại bắt đầu bò trên mặt đất. Ở trạng thái cơ thể nặng nề nhất. Bò phù hợp với cô ấy hơn. Cô tiếp tục bò và bò cho đến khi xuống cầu thang và vào căn bếp đang mở ở tầng 1. Cô Bắc Hoài một mực đi theo nàng. Thần sắc cùng ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Anh bất lực nhìn Nam Tương Uyển bò vào nhà anh, rồi xuống cầu thang, đến bếp, cuối cùng lảo đảo đứng lên, suýt chút nữa ngã xuống. Cô vươn tay về phía đảo bếp và chộp lấy chiếc bánh sandwich đang ăn dở của cô Bắc Hoài. Và rồi, nhoàm, ngồi xuống đất và nhét miếng sandwich vào miệng. Nam Tương Uyển nuốt một nửa cái sandwich vào miệng, mặt phồng lên vì ăn, vừa nhai ngấu nghiến, hai mắt cô trống rỗng. Cô Bắc Hoài, giờ khắc này, thiên vương cô Bắc Hoài luôn luôn trầm tĩnh liền bị chọc cười. Anh nghĩ linh tinh, nhưng thay vì làm phiền Nam Tương Uyển, anh lấy điện thoại ra. Cảnh này đã được quay lại. Trong màn hình, đôi mắt của Nam Tương Uyển trống rỗng và đờ đẫn. Hai má phồng lên, giống như một con sóc nhỏ vô địch và đáng yêu. Cô Bắc Hoài cố nén cười thành tiếng. Cúi người nhìn Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển đã ăn hết nửa chiếc bánh sandwich và vẫn còn đói. Cô ấy không hề no chút nào với hộp cơm lớn mà Hiểu Đông đưa cho cô ấy. Cô Bắc Hoài giống như có con sâu trong bụng. Liếc mắt liền có thể biết sư tử con đang đói bụng. Thế là cô Bắc Hoài đưa tay xoa đầu cô. Chờ một chút, anh làm đồ ăn cho em. Tóc rất mượt, màu vừa mới tẩy xong. Thật sự là một tiểu sư tử con. Rất dễ thương. Cô Bắc Hoài bật bếp, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu ăn. Nam Tương Uyển đang ngồi đợi trên mặt đất gần đó, giống như một chú cún con đang chờ chủ nhân cho nó ăn vậy. Nửa giờ sau, nồi cơm báo chín và bốc hơi nghi ngút. Cô Bắc Hoài để cho cơm ủ thêm 5 phút đồng hồ. Sau đó đem đồ ăn trong nồi bưng ra. Anh ấy thường không nấu ăn. Nhưng anh ấy sẽ chuẩn bị một số nguyên liệu ở nhà và thỉnh thoảng nấu ăn. Tất cả đều bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Cô Bắc Hoài đặt thức ăn lên bàn. Quay đầu lại liền thấy Nam Tương Uyển lại bò. Bò từ nhà bếp đến phòng ăn. Trên mặt Cố Bắc Hoài lộ ra nụ cười yêu chiều. Anh vươn tay đỡ cô ngồi xuống ghế. Cô lúc này còn chưa đi vững được. Nếu để cô tự trèo trên bàn thì có thể sẽ làm đổ cả bàn ăn. Nam Tương Uyển vững vàng ngồi xuống. Cố Bắc Hoài nhanh chóng đặt một bát cơm vào tay trái và một đôi đũa vào tay phải. Ăn cơm đi. Nam Tương Uyển thật sự rất đói. Liền tại chỗ ăn thật nhiều. Miệng đầy dầu. Do tình trạng say rượu. Một số nhận thức bị suy yếu và một số bị khuếch đại. Đến nỗi sau khi ăn xong. Khóe miệng và cằm của cô ấy dính đầy cặn thức ăn. Biến thành một khuôn mặt dầu mỡ đúng nghĩa. Cố Bắc Hoài lấy ra một chiếc khăn mới. Nhúng vào nước ấm. Lau mặt. Anh vừa xoa vừa cười khẽ. Ăn thế này càng thấy giống một con hổ con. Con hổ con này còn thú vị đến mức say khướt bò từ nhà này sang nhà bên cạnh. Mũi chó, hai ngôi nhà và một khu vườn. Có thể ngửi thấy chính xác mùi bánh sandwich còn sót lại trong bếp. Cố Bắc Hoài lau mặt cho Nam Tương Uyển xong thì quay người đi thu dọn phòng bếp. Anh cao quý nhưng không chảnh, cũng không có khí phách gì. Nấu cơm rửa bát. Anh cho rằng đó là chuyện bình thường khi ở nhà. Tiếng rửa bát vang lên lạch cạch. Cố Bắc Hoài khóe miệng nãy giờ luôn mỉm cười. Hôm nay, thực sự thú vị. Rửa bát xong, anh trở lại phòng khách. Tôi thấy rằng hổ con không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy và một cây bút. Cô đang ngồi trên sàn bên cạnh chiếc bàn cà phê trong phòng khách. Cau mày với chiếc bút ngậm trong miệng. Suy nghĩ về điều gì đó. Trên giấy. Rất nhiều thứ được viết quanh co. Cố Bắc Hoài đi tới và nhìn xuống. Ôi, cô đang thầm viết những bài thơ cổ. Đúng vậy, Nam Tương Uyển vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây đều là những điều bắt buộc phải ghi nhớ. Chỉ là lúc này Nam Tương Uyển đã uống say. Chữ viết quanh co xấu xí. Cố Bắc Hoài đã nhận ra bài thơ trong một thời gian khá dài và chỉ nhận ra một vài từ. Trong khi anh đang cố xác định nó, bộp, Nam Tương Uyển đột nhiên đập bút xuống bàn. Cố Bắc Hoài cúi đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có chuyện gì? Anh thấy Nam Tương Uyển rót một ly nước, sau đó dùng hai tay đỡ, trông như một ông già sầu đời. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu mở miệng nói, đệ nhất hoàng đế trước khi khởi nghiệp liền ngã quỵ, hôm nay ngài nhất định sẽ gặp ba điều. Với khí thế hào hùng, con ngươi của cô Bắc Hoài trong nháy mắt co rút lại. Hắn hơi ngẩn ra, giọng nói của Nam Tương Uyển tiếp tục. Yếu châu đã cạn kiệt, đây là mùa thu của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, các bộ trưởng của thị vệ bên trong, cùng những người trung thành quên mình bên ngoài. Bởi vì cuộc chạm trán đặc biệt của việc truy đuổi hoàng đế đầu tiên. Bọn họ muốn báo đáp, bệ hạ cũng vậy. Thành Nghi mở Trương Thánh ra nghe. Nghe, đột nhiên bế tắc, cô ấy không thể đọc nó nữa. Thấy Nam Tương Uyển trở nên cáu kỉnh, anh gãi đầu gãi tai. Cố Bắc Hoài nhắc nhở, di sản của hoàng đế. Đôi mắt của Nam Tương Uyển lập tức sáng lên. Sau đó anh ta ngâm thơ. Di sản của hoàng đế là một tinh thần vĩ đại với những lý tưởng cao cả. Không thích hợp để đánh giá thấp bản thân và lấy bất công làm ám chỉ. Con đường của lòng trung thành và sự phản đối, cách chương.